Yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 25, đã định, gocchuyenaudio.com. Anh đang ở đâu? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Ái Ngọc mãi. Một tuần trôi qua, kể từ hôm sinh nhật, nó không tài nào liên lạc được với hắn, điện thoại. Không nghe tin nhắn không trả lời, Facebook không on. Đôi khi nó còn có suy nghĩ hoang đường rằng hắn bị bắt cóc mất rồi. Khẽ thở dài, nước mắt nó lại muốn tuôn rơi, mai nó lên máy bay rồi, phải làm sao? Nghĩ ngợi một hồi, Ái Ngọc quyết định đánh liều sáng hôm sau đến nhà tìm hắn chưa khi ra sân bay. Ý định ấy khiến lòng nó nhe nhói tia hy vọng, nhỏ nhoi nào ấy rằng hắn vẫn còn bên cạnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật vậy chăng, ngày định mệnh đã đến, bầu trời u ám đến lạ, những cơn gió mang đầy hơi nước khiến con người ta khẽ rùng mình. Mới 6:30 sáng, nó đã đứng chưa cửa nhà anh Phong. Chẳng hiểu sao tim nó cứ nện tình tịch trong lồng ngực, tay chân lu ông cu ông hết cả. Lên, vì hồi hộp chăng, bé tìm ai? Cô người hầu trìu mến nhìn nó hỏi. Dạ, em là bạn của anh Phong. Chị cho em gặp bạn có chuyện cần nói ạ, xin lỗi em. Cậu chủ Hy Yên đang vắng nhà. Trễ lắm cậu mới về nên khi khác em đến nhé. Cô người hầu e dè đáp theo lời căn dặn từ trước của ông lã. Vừa nghe, hai tay nó chợt buông thõng như bị gãy. Khi khác, có lẽ phải đợi đến sau hè mới gặp được hắn. Cố giấu vẻ thất vọng, nó gượng cười cúi đầu, chào và thất thiểu xoay bước ra về. Ngay khi Ái Ngọc vừa rẽ qua con đường lớn đón xe, cánh cửa nhà họ lã liền mở rộng. Một chiếc xe hơi màu đen từ đấy lăn bánh chạy đi và xẹt ngang sau lưng nó. Thật chua, chát, có lẽ thượng đế đang chơi đùa bọn trẻ. Lòng cả hai luôn in sâu hình bóng của đối phương, tim cả hai đều nặng một nỗi nhớ da diết. Ấy, vậy mà khi bước qua nhau, cả hai lại không hề nhận ra sự hiên diên của đối phương, còn gì đau hơn khi vô tình bỏ lỡ cơ hội duy nhất tìm đến nhau, nhưng biết phải phản kháng làm sao, đời mà, luôn bạc bẽo thế đấy. Đôi khi sự đau khổ của người này lại là niềm vui của người khác theo một cách tình cờ hay hữu ý nào đó. Ba và ông Đặng sẽ ngồi bàn bạc hợp đồng ở nhà hàng Hoa Sen, con với Thảo cứ vui chơi thỏa thích ở khu mua sắm gần đó đi. Chẳng biết là vui chơi hay làm nô dịch cho người khác. Anh Phong đáp trả đầy chua xót và xen lẫn một chút khinh thường. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến vậy. Hóa ra cũng có ngày là anh Phong luôn kiêu hãnh về bản thân này phải nghe theo lời sai khiến của người khác, lại là một đứa con gái. Nhìn xem có nực cười không chứ. Càng nghĩ hắn lại càng ấm ức cho thân phận con rối của bản thân mà nở nụ cười. Đắng cay, ông lã nhận ra nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chả nhẽ ông chẳng khó chịu sao? Không, ông khó chịu day dứt rất nhiều là đằng khác, vì ông luôn tự đặt nguyên tắc cho bản thân không được khuất phục trước quyền lực, đồng tiền, và ông luôn dạy anh Phong điều đó. Tuy vậy thế gian ai lường trước chữ ngờ, có những lúc để có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục bảo vệ những gì ta chân quý, ta đành phải hạ thấp mình, phá bỏ những nguyên tắc của bản thân thôi. Dẫu không muốn nhưng ông vẫn cắn răng lạnh lùng nói, không cần biết là vui chơi hay nô dịch gì. Con chỉ cần biết làm cho Hoàng Thảo vui vẻ là được. Nhớ, bằng bất cứ giá nào. Hắn nghe mà không đáp. Không khí trong xe trùng xu ông thấy rõ. Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh đưa hai cha con đến nơi. Chẳng khác nào địa ngục, nơi chiếc xe chở gia đình Vương Ái Ngọc cũng có khác gì. gocchuyenaudio.com. Cả quãng đường đến sân bay, mặt nó rầu rầu suốt khiến bà Vương thắc mắc. Khẽ lay con bé, bà nhẹ hỏi. Sao vậy con, lần đầu được đi thăm bà nội sao con lại không vui? Dạ không, nó nhẹ cười, chỉ là đi lâu quá con thấy tía không được đi chơi với đám bạn. Ra là vậy, thế con đã báo với tụi nó chưa? Chuy Yên sẽ ở bên Mỹ 3 tháng ấy, rồi ạ, tụi nó bảo sẽ tiễn con ở sân bay. Nhưng có một bạn, con chưa báo được, bạn ấy không nghe máy hay trả lời tin nhắn của con. Chắc nhà bạn có việc bận thôi, bà xoa đầu an ủi con bé. Lát lúc ngồi chờ lên máy bay con cứ nhắn tin để lại cho bạn. Rồi có lúc bạn đọc được. Thôi, nó khẽ gật đầu rồi tiếp tục đưa mắt nhìn vu vơ cảnh vật bên đường. Vừa đặt chân vào sân bay, Ái Ngọc đã gặp Khiết và Nhi đứng đợi sẵn, nó chẳng biết nên mừng hay nên sợ trước màn đưa tiễn của cả hai. Nhất là Linh Nhi, nhỏ mếu máo ôm chặt nó không buông. Bà đi rồi lấy ai cùng tôi bắt nạt Khiết? Bà đi rồi lấy ai đi mua sắm với tôi? Chỉ 3 tháng thôi mà. Vô năm tôi về chưa có đi luôn đâu mà bà khóc ghê vậy. Tôi cấm bà đi luôn đấy. Đi là phải về, không là tôi qua bên đấy kéo bà về. Nhỏ nhõng nhẽo chu chéo lên. Nó chỉ biết lắc đầu cười trừ và vâng vâng, dạ dạ cho nhỏ vừa lòng. Còn, Minh Khiết, cậu cứ đứng lặng im nhìn nó, cho đến khi cậu và nhỏ chuẩn bị ra về mới cất tiếng hỏi. Anh Phong đâu? Nó không ra tiên cậu à? Cái tên ấy vừa vang lên, khuôn mặt nó liền biến sắc. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Không đến đâu, cậu ấy không biết hôm nay mình đi. Sao không biết, cậu không báo hả? Khiết nhăn mặt trách móc. Có báo, nhưng từ hôm sinh nhật đến gì mình không liên lạc được với. Cậu ấy, sáng nay có tới nhà nhưng cũng không gặp. Cô giúp vị ếch nhà cậu, bảo cậu ra ngoài từ sớm rồi. Cái gì, quá đáng vậy, hắn bị ma nhập hả mà dám làm thế với cậu. Nhi tức vì ân chen ngang, cả khi ê cũng cao có khó chịu. Cậu đang thầm, trách hắn vô tâm, nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút khó hiểu và nghi ngờ, bởi cậu hiểu rõ anh Phong không phải người thờ ơ như thế. Với, cả ngay chính cậu cũng không tài nào liên lạc được với hắn suốt hai ngày nay. Tuy vậy, cậu lại không nói ra mà chỉ nhẹ an ủi Ngọc. Không có gì đâu, cậu cứ yên tâm vui chơi bên đó đi. Lát vào phòng chờ, thì để lại tin nhắn cho nó. Mình cũng sẽ giúp cậu báo với nó sau. Phải đó, khi nào hắn liên lạc lại thì nhớ, giày hắn một trận ra trò. Nhi hùa theo cố trêu nó cười. Nó hì yêu cả hai muốn tốt cho nó nên nở nụ cười tươi tạm bị ê. Khiết nói, phải, chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là nó cứ quan trọng hóa vấn đề lên. Thôi, máy bay cất cánh, vậy là cả hai chính thức xa nhau nửa vòng trái. Đất suốt 3 tháng hè, Ái Ngọc khẽ mỉm cười nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ. Nó vu vơ tự ưng khuôn mắt hắn sẽ thế nào khi nhận được tin nhắn của nó, đồng thời cũng tự ưng tượng ngư ơi bà mà nó sắp gặp trông ra sao. Người bà ấy hả, chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây. Tại khách sạn Hoa Sen, ông Lã và Chủ tịch Đặng đang rất hào hứng bàn bạc dự án địa ốc mới. Chợt điện thoại anh Phong rung lên khiến ông Lã giật mình, tế nhị chào Chủ tịch Đặng, ông vội bước vào nhà vệ sinh và mở máy xem. Anh Phong à, sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em, sáng nay tới NSF cũng không gặp được anh đang bận vì ếch gì sao? Nếu anh nhận được tin nhắn này thì mau on Facebook trả lời em nhé để đỡ tốn tiền điện thoại. Vì sáng nay em đã lên máy bay đi Mỹ rồi, vào đầu, năm học em mới về, khóc chuyện audio.com, mong sớm nhận tin nhắn của anh, càng ngày ông, càng tò mò muốn biết người con gái đặc biệt của con trai ông là ai. Tên, gì, cô bé là người như thế nào mà có thể thu phục được trái tim hắn? Tiếc là thằng bé lại lưu số điện thoại ấy với bị ê danh. Cô bé ngốc, ông đưa tay tính xóa dòng tin nhắn ấy đi, nhưng đắn đo mãi ông lại thôi. Khẽ thở dài, ông bỏ điện thoại vào túi và trở lại cụ ốc bàn bạc giang dở. Con trai, ba tin con sẽ tự mình giải quyết mối quan hệ bất hạnh này. Ba xin lỗi vì không thể giúp con, ba không muốn con hận ba và ba tin. Con đã đủ trưởng thành để biết điều nào quan trọng hơn. Ông tự nhủ thầm với mình như vậy. Khách trương.